cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 140, một vạn cái chống đẩy. Bởi vì Triệu Trạch đối Triệu Hoán Tây thi, Vương Chiêu Quân, đại tiểu kiều thị tẩm ý nghĩ, cũng không phải là quá mức tha thiết, cũng không có lập tức liền đi làm, trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân nhiệm vụ. Đợi chút, không phải còn có một cái có thể cởi khóa Phan Kim Liên, Seki, Triệu Phi Yến, Trần Viên Viên, Thượng Quan Uyển Nhi những này phóng đáng nữ tử nhiệm vụ sao? Ta nếu là đưa các nàng triệu hoán đi ra, tỉ mỉ điều giáo một phen, sau đó phóng tới giới văn nghệ bên trong đi phát triển. Có lẽ nói không chừng liền có thể nhờ vào đó hoàn thành đúc lại kinh điển điện ảnh nhiệm vụ. Từ đó có thể triệu hoán cầm ánh trăng bảo hạp Tử Hà đâu. Chỉ cần có ánh trăng bảo hạp, lão tử trực tiếp xuyên qua đến tương lai đi, đem toàn cầu hết thảy sổ số dãy số cùng tiềm lực đều nhớ kỹ. Nghĩ không phát tài cũng khó khăn kia. Chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Triệu Trạch, trong đầu linh quang lóe lên, khóe miệng lập tức nổi lên khó nén ý cười. Dù sao, giống Thu Hương, Trúc Anh Đài, Hoàng Dung, Trình Linh Tố, Trúc Vô Song loại này tài nữ các hiệp nữ, các nàng bản thân băng thanh ngọc khiết, không thích hợp giới văn nghệ tàng ô nạp cấu không khí. Triệu Trạch cũng không muốn khinh nhờn các nàng. Có thể Phan Kim Liên, Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Uyển Nhi, Seki, chờ nữ, nhưng lại có một viên phóng đãng nội tâm. Đối với sử dụng các nàng, Triệu Trạch không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lại không chần chờ, cúi người xuống, bắt đầu đi nếm thử một mạch mà thành kia hơn vạn chống đẩy động tác. 2, 3, 4,5, 97, 98, 99, 875, 1262, 3654. Thời gian lưu trôi qua, Triệu Trạch thân thể tại trên bình đài không ngừng chập trùng. Trong lòng mặc niệm một đám số lượng, lấy hắn hiện tại mau lẹ đưa tay, mỗi giây có thể làm 3 đến 5 lần chống đẩy. Bất quá, đây chỉ là trong thời gian ngắn bộc phát mà thôi. 3-500 cái vẫn được, nếu là nhiều liền sẽ hết sạch sức lực. Trên lý luận 1 giờ làm đến vạn chống đẩy, liền cổ đại nhất Lưu Đại Hiệp cũng làm không được. Hơn phân nửa giờ về sau, làm Triệu Trạch trong lòng mặc niệm 4886 lúc. Quanh người hắn cường tráng khung máy đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Dần dần chống đỡ hết nổi cảm giác đánh tới. Nếu như không phải là vì thu hoạch Tử Hà Tiên Tử thần khí ánh trăng bảo hạp, hắn có lẽ sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. 9501, 9502, lại qua hơn 1 giờ. Tại cắn răng mặc niệm nhóm này số lượng lúc, Triệu Trạch động tác đã vô cùng chậm chạp, mỗi giây chỉ có thể làm ra một cái chống đẩy. Giờ phút này cánh tay hắn nổi gân xanh, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt, tinh thần cũng có chút mơ hồ, có thể mắt thấy thành công đang nhìn. Triệu Trạch căn bản cũng không nguyện từ bỏ, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, tại đau đớn kích thích hạ, kế đem hết toàn lực trên dưới phập phồng. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân cần không chỉ là vật chất. Thành công giải tỏa Triệu Phi Yến, Seki, Phan Kim Liên, Cổ Nam Phong, tại cắn răng làm đủ 1 vạn lần chống đẩy. Nghe được lão bà hệ thống truyền đến nhắc nhở lúc, Triệu Trạch căng cứng tâm tình buông lỏng, trực tiếp nằm sấp xuống dưới. Cái loại này hư thoát bất lực cảm giác làm hắn muốn trực tiếp nhắm mắt ngủ. Bất quá, cận tồn lý trí nói cho hắn biết, thân thể cực độ tiêu hao sau là khó được tu luyện tăng lên cơ một lát. Nếu như nắm chắc tốt, công lực của hắn còn có thể thêm gần 1 bước. Bởi vậy, Triệu Trạch cố gắng xoay người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chậm rãi khôi phục thâm hụt chân khí. lần này gần như khô kiệt hao tổn, mãi cho đến rạng sáng ngày thứ ba mới tính bổ đầy. Trong lúc đó hắn càng là phân phó đến đây đưa cơm Lý Bảo Quốc tam người không nên quấy dày. Chờ thêm hai ngày lại đến, ân, chân khí trong cơ thể hoàn toàn chính xác so vừa đột phá lúc. Tràn đầy rất nhiều, bất quá, đây đã là dịch cân kinh có thể đạt tới mức cực hạn. Muốn tiếp tục mạnh lên, liền muốn sửa tu Bắc Minh thần công. Thu nạp luyện hóa đại lượng công lực sau khi đột phá ngày bình cảnh. Đánh vỡ tiên thiên ràng buộc mới được. Mở mắt theo trên bình đài đứng lên. Cảm thụ một chút chính mình thân thể lực lượng. Triệu Trạch biết hắn đã đạt đến. Tiểu Long Nữ có thế tục võ kỳ viên mãn cảnh giới. Đổi lại công pháp tu luyện. Cũng sẽ không có quá nhiều đề cao. Không có thể thu được đắc dẫn linh nhập thể tu tiên đạo pháp. Muốn đi võ giả con đường lời nói, trừ phi hắn có thể thu được cao thâm tiên thiên võ kỹ, hoặc là liền cần nhẫn nhịn được hỗn tạp chân khí mang đến xung kích, tự nghĩ ra một bộ thích hợp hắn tiên thiên công pháp. Bất quá, cái sau tính nguy hiểm rõ ràng, Triệu Trạch tịnh không vội ở hiện tại liền bắt đầu nếm thử. Chờ đem Bắc Minh thần công cũng tu thành. Thể nội dịch cân kinh chân khí chuyển hóa về sau, lại triệu hồi ra nữ hiệp cũng không muộn, muốn hay không triệu hoán cái cực phẩm lãng nữ khoái hoạt đâu. Lúc này đã tiếp cận lúc tờ mờ sáng, phương đông có chút nổi lên ngân bạch sắc, vừa mới tu luyện kết thúc, Triệu Trạch tịnh không có ý định hiện tại liền lập tức lĩnh hội Bắc Minh thần công bí tịch. Lại từ đó hai mươi mấy ngày trước, cùng Hoàng Nguyệt Anh Phong cuồng vũ dạ đến nay, huyết khí phương cương hắn liền không còn có chạm qua nữ nhân. Trong lòng một khi có manh mối, Triệu Trạch liền rốt cuộc nhịn không được muốn đem Triệu Phi Yến tỉ muội, Trần Viên Viên, Phan Kim Liên các nàng triệu hoán đi ra thị tẩm ý nghĩ. Ta đi, Tiểu Kim Liên 22 tuổi liền lên đoạn đầu đài. Thật sự là đáng tiếc. Liền nàng đi, người khác còn tốt, giống Trần Viên Viên, ấn hệ thống cho ra phạm vi tính toán, hưởng thọ chừng hơn 70 tuổi, ít Chủ Phi Yến, Triệu Hợp Đức tỉ muội cũng có chừng 40 tuổi thọ nguyên. Có thể Phan Kim Liên phạm vi tài cao nhất 260 điểm. Nói cách khác nàng 22 tuổi phong nhã hào hoa lúc, liền bị Tây Môn Khánh liên lụy mệnh tang hoàng tuyền. Tra xét chúng nữ hình ảnh cùng sau khi giới thiệu, Triệu Trạch thổn thức cười một tiếng hướng hệ thống lời nói. Lão bà đại nhân, xin đem 260 điểm Phan Kim Liên triệu hoán đi ra. Không có vấn đề, theo hệ thống giọng nữ nhàn nhạt thanh âm, cùng 260 điểm ái muội năng lượng bị khấu trừ. Quang ảnh chớp động, một người mặc màu hồng áo tơ, hình thể thướt tha. Sao sao phong đồn mỹ mạo nữ tử liền trực tiếp xuất hiện tại trước người. Chỉ bất quá, nữ tử này mặt mang sợ hãi, thân thể lạnh rung phát run không ngừng lùi lại, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: không cần, không cần giết ta, thúc thúc, ta sai rồi, đừng có giết ta, Kim Liên muội muội, người chớ có sợ hãi, nhìn xem đây là nơi nào. Biết trước mặt tiểu nương tử, xác nhận ngay tại trải qua sinh mệnh nhất làm cho nàng tuyệt vọng. Võ tòng giết tàu, mổ bụng khuyết tâm quá trình. Triệu Trạch đưa tay chộp một cái nàng cổ tay ngọc, cười nhạt tại bên tai nàng nói. Phan Kim Liên mắt thấy sách theo nhỏ máu đao nhọn, cùng Tây Môn Khánh đầu người, toàn thân đằng đằng sát khí sải bước mà đến võ tòng. Nàng cực độ hoảng sợ tuyệt vọng. Liền quanh thân hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, đều không thể làm này theo ác mộng bên trong kịp thời thanh tỉnh. Giờ phút này, đột nhiên bị một người xa lạ bắt lấy, lại bên tai ôn nhu kêu gọi, lúc này mới khôi phục một chút tâm trí. Công tử, ngươi là, chú mục mọi nơi nhìn lại, dựa vào phương đông chân trời hơi sáng hết, lập tức liền nhìn thấy chưa giết chóc. Không có tiểu thúc tử võ tòng lạ lẫm biệt thự bình đài. cùng với chính hướng nàng mỉm cười thanh niên. Chỉ là thanh niên này vô luận là mặc vẫn là đầu hình, đều là nàng chưa từng thấy qua quái gì, bởi vậy nói chuyện lúc có chút chần chờ. Kim Liên muội muội, ta đương nhiên là ngươi ân công. Đi thôi, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, lôi kéo Phan Kim Liên hướng trong phòng khách đi đến. Cái kia, chính là có chuyện như vậy. Ta không đành lòng Kim Liên ngươi bị Võ Tòng tên kia mổ bụng khuyết tâm, liền đem ngươi mang đến thế giới này. Đừng lo lắng, hết thảy đều đi qua. Chỉ cần nghe ta, ngươi liền có thể ở cái thế giới này hảo hảo sinh tồn được. Phòng khách ghế sofa trên, vẫn là lừa dối tiểu long nữ cùng Nhậm Doanh Doanh các nàng bộ kia thuyết từ. Triệu Trạch nói đến không có chút nào cảm thấy đỏ mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,